Chương 12, thiên tài, chính là như vậy luyện thành, hạ. Quyển sách này đã không sai biệt lắm 2 tháng không có động bút, bây giờ động đứng lên, trong lòng vẫn là có chút áp lực. Dù sao 2 tháng, viết tới chỗ nào đã có điểm quên, ta cũng nhìn qua một lần, nhưng là, ngược lại thì áp lực càng thêm lớn. Trước mặt viết phong cách nhìn đứng lên rất tốt, rất cảnh đẹp ý vui. Bây giờ động bút, mình cũng sợ không viết ra được nguyên lai mức độ, bi ai a cái gì, học được. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, bây giờ cả cạ xì hoàn toàn khiếp sợ. Tự sử dụng đích hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật nhưng là một cái thứ thiệt bê cấp nhẫn thuật, chính là một cái thượng nhẫn nghĩ phải học cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể. Bây giờ, lại chỉ là nhìn qua một lần, ngay cả trả cờ dạ đích vận hành cũng không biết, liền học được. Loại này học tập tốc độ, so với xạ dị gẳng phục chế cũng không trở ngại nhượng, không, thậm chí càng thêm cường đại, có xạ dị gẳng cả xì dĩ nhiên biết. Xạ dị gẳng sao chép được đích nhẫn thuật, chỉ có mở ra xạ dị gẳng thời điểm ở có thể sử dụng, hơn nữa, còn có rất nhiều hạn chế. Tóm lại, xạ dị gẳng sử dụng nhẫn thuật, ở cùng nhất cấp khác bên trong, đều là không quên cường đại. Và nơi ly cũng ở trung gian phù động. Tuyệt đối so với không lên một cái nhẫn giả tân khổ tu luyện được nhẫn thuật cường đại. Bây giờ, trước mặt của mình, lại đứng một cái, nói nhìn liếc một chút nhẫn thuật liền có thể học được thiên tài, không. Đã chưa tính là thiên tài, là quỷ tài mới đúng. Như vậy, ngươi khiến cho dùng một chút cho ta nhìn xem một chút. Nhìn nạ rủ tổ, cả cạ sĩ nói, bây giờ, còn không có chính mắt gặp qua trước, cả cạ sĩ còn không dám hạ kết luận, chỉ có chính mắt thấy được, cả cạ sĩ mới sẽ tin tưởng. Dù sao, chuyện này, hay lại là quá chấn động kinh thiên động địa tụ. Bây giờ à nhìn cả cạ sĩ, nạ rủ tổ có chút khó khăn, chiêu này, nạ rủ tô đích não hải trong đã có, hay lại là lục thần thông hệ thống ở đâu tới, vô luận là cái này nhận thuật đích biến hóa, vận hành, sử dụng phương pháp còn là cái gì, cũng có thể nói hoàn mỹ, thậm chí, ngay cả cái này nhận thuật đích cải tiến cùng tiến giai đều có. Nhưng là, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là mình đích trả cờ giả quá thấp. Mới 400, mà cái hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật lại muốn 500 đích trả cờ giả. Chính mình căn bản cũng không có thể sử dụng đi ra mà, liền quên cưỡng ép sử dụng, cũng không nhất định sẽ thành công, còn có chính mình. Xong chuyện sau, chính mình nhất định sẽ đến trên giường, bây giờ nạ rủ tổ, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Thế nào rồi hả nhìn nạ rủ tổ, cả cạ sĩ không khỏi thoáng một cái, chẳng lẽ không có học được, trước mặt, cũng là đang dối gạt mình. Mồ hôi, thật là một cái bao hán không biết đan nở ông chê tờ đo ý đích điển hình nhân vật. Hoàn toàn không có đem người khác trả cờ giả số lượng cân nhắc ở bên trong. Tự có hơn 10.000 trả cờ giả thì ngon rồi không? Không biết hiện tại ở khắc nhân tài luyện thiên cũng không có đột phá. Không, là 500 cũng không có. Ta trả cờ giả không đủ. Nhìn cả cà si, nạ dù tổ yếu ớt trả lời. Bây giờ nạ dù tổ, cũng không muốn bên trong nguyên tắc mặt nạ dù tổ, tốt cậy mạnh. Liền ngay cả mình thân thể đều không chú ý. Bây giờ nạ dù tổ. Tuy nói có kiểu vi cái này cá thể lực khôi phục vì ạ dạ ở, nhưng là, thân thể vẫn là phải bảo vệ, cái này một ngày nếu là nằm trên giường qua, vậy thì không làm pháp tu rèn gạ, như vậy, chính mình nguyên định đích độ tiến triển cũng có chút lạc hậu. Nhìn nạ dù tổ, cả cạ sĩ đích trên đầu không khỏi nhỏ xuống một giọt to mồ hôi, vừa, cả cạ sĩ hoàn toàn cũng chưa có cân nhắc đến những thứ này, chỉ là muốn kêu nạ dù tổ một ít cường đại nhận thuật thôi, bây giờ suy nghĩ một chút. Liền quên nạ rủ tổ ở thế nào thiên tài, trả cờ giả vẫn là không có biện pháp bù đắp. Tốt lắm, vậy thì đang dạy ngươi một cái nhẫn thuật tốt, lần này, ngươi nghĩ học cái gì? Nhìn nạ rủ tổ, cả cả si nói. Ảnh phân thân chi thuật. Không chút do dự, nạ rủ tổ lập tức nói, tuy nói ảnh phân thân chi thuật cũng là cùng hòa độn. Hào long hỏa chi thuật giống nhau là bê cấp đích nhẫn thuật. Nhưng là, quyết định hắn hiệu quả không phải là trả cờ giả. Mà chính là khống chế cùng trả cờ dạ số lượng. Cái này nhẫn thuật, là nắm trả cờ dạ trung bình chia cho mỗi một phân thân. Có thể nói là dùng trả cờ dạ thực thể lời nói, hắn và thông thường phân thân thuật bất đồng, thông thường phân thân thuật chỉ có thể nói là ảo thuật, bởi vì nó không có lực công kích, cho nên có thể bị xạ dị gẳng, hạ cựu gẳng những thứ này nhãn thuật nhìn thấu, mà ảnh phân thân lại không thể bị nhìn thấu. Mà có bao nhiêu phân thân, liền muốn nhìn của ngươi lực khống chế. Khống chế xong mà nói, bao nhiêu tùy ý nhưng là, khống chế không tốt mà nói. thì biết giống như nguyên tắc đích nạ rủ tổ, phân ra 2.000 cái, nắm trả cờ dạ toàn bộ dùng hết. Số lượng hay là muốn nhìn thiên ý thực lực còn yếu đến bạo. Không thấy cả si bọn họ ảnh phân thân, thủy phân thân cái gì, không phải là bị thương, một mực đánh xuống đều có thể ấy ư, mà nguyên tắc đích nạ rủ tổ, so với đổ sứ còn đổ sứ, vừa đụng liền bể. Không thành vấn đề. Gật đầu một cái, cả si lần nữa kết ấn, đối với ảnh phân thân chi thuật đặc biệt, hắn vẫn là biết. Nạ rủ tổ trên người cựu vĩ ở cũng không có bất kỳ đích chiếu cố đến. Ken, cô nộ hạ thượng nhẫn hạ tặc cả si muốn dạy dỗ ngươi nhân thuật, có hay không học tập quả nhiên, nhìn cả si kết ấn, ở nạ rủ tổ đích não hải trong, nạ rủ tổ mong đợi đã lâu âm thanh rốt cuộc đi ra. Học tập không chút do dự ở tâm lý mặc niệm đạo. Trong nháy mắt, liền cùng lần trước hòa độn. Hào long hỏa chi thuật như thế, vô số tin tức tràn vào nạ rủ tổ đích não hải trong. Những thứ này tin tức, chính là ảnh phân thân chi thuật sử dụng phương pháp cùng lý giải, còn có phải chú ý địa phương. Hết thảy đều có. Ảnh phân thân chi thuật. Một bên, kết ấn cả si cũng là quát lên. Một thời gian, khói trắng bốc lên. Có một cái cả si xuất hiện ở nạ rủ tổ đích bên người. Cả si hướng về phía cái đó ảnh phân thân chi thuật chia đi ra ngoài cả si gật đầu một cái. Trong nháy mắt, cái đó cả si ngay ta y một tiếng nhẹ hỉ bì kỳ hạ, biến mất. Thế nào, học được rồi không? Nhìn nạ rủ tổ, cả si nói. Không trả lời cả si, nạ rủ tổ trên tay đã bắt đầu kết ấn, vô luận cái gì, chỉ có thực tế hành động mới là tốt nhất nói rõ. Vị, tị, dần, nhân pháp, ảnh phân thân chi thuật. Kèm theo khói trắng, một cái nạ rủ tổ xuất hiện ở một bên, hướng về phía cả si hì hì cười một tiếng, sau đó lại vừa là hóa thành khói trắng biến mất. Thế nào? Ta không có lừa ngươi đi. Nhìn cả si, nạ rủ tổ cười đáp. Đúng là học được nhìn cái đó biến mất nạ rủ tổ, cả si tự lẩm bẩm đến, tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là, chân chân chính chính thấy thời điểm, cả si mới biết cái này có khiếp sợ biết bao. Nhìn liếc một chút liền có thể học được nhẫn thuật, đây không phải là quỷ tài là cái gì. Nghĩ tới đây, cả si cũng không có đang qua lại nạ rủ tổ, trong tay đơn tay một cái ấn, biến mất ở nạ rủ tổ trước mặt của. Xem ra, mất đi đệ tam nơi đó. Xem ra, kế hoạch không cản nổi biến hóa A, vốn là kế hoạch hủy bỏ. Nhìn cả si này biến mất thân ảnh, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến, lại nhưng đã quyết định làm gì, này luôn là phải bỏ ra một chút giá cao. Có cái này cái thiên tài danh tiếng tuy nhiên nhất định sẽ bị đệ tam phong tỏa một ít tương đối biến thái. Thì như so với xạ gì gẳng còn xạ gì gẳng học tập năng lực. Sau này phong ấn chi thuật sự kiện khả năng liền sẽ không xuất hiện ở mình trên thân. Tuy nhiên, xem ra thủy mục này bên trong nguyên tắc đối mặt phong ấn chi thư này say mê dáng vẻ, không tìm nạ rủ tổ, hắn cũng sẽ đi tìm khác một cá nhân, đến lúc đó chú ý một chút liền có thể. Cùng lắm, chính mình chế tạo một cái khảo thí không đạt tiêu chuẩn đích là được. Đại loạn trả cờ dạ đích du động, nghĩ đến đối với khi đó tự mình tiến tới nói, rất đơn giản đi. Nếu như còn không thành công mà nói, phải đi trực tiếp tìm đệ tam tốt hơn, nguyên tắc đích phong ấn chi thư không cũng là hắn đặc biệt cho nạ rủ tổ nhìn sao, lại nói, nạ rủ tổ đối với bên trong duy nhất cảm thấy hứng thú, cũng là trực tiếp lao ba lưu lại phi lôi thần chi thuật. Ở nói thế nào, cũng là của mình di sản đi. Chính mình, hay lại là có rất nhiều đường có thể đi. Chính là một quyển phong ấn chi thư hay lại là không làm khó được mình. Đổi mới. Cuối cùng Vu Hoàn là quyết định đổi mới. Nhìn chứ tác người hậu chưa NG, cực kỳ lâu, chính mình vẫn là quyết định cho mình một chút áp lực. Mới có động lực. Thích mà nói, liền ủng hộ nhiều hơn tiểu thảo tác giả đi. Vô cùng cảm kích ra sau khi xem xong, không nên quên siêu tầm A Nguyệt phiếu thần mã, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có khen thưởng tóm lại cũng là yêu cầu hết thể hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.